Hắc ám huyết thời đại, chương 456 chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một chiếc máy phi hành cả đến Sở Vân Thăng trước kia cũng chưa từng gặp qua, hai đầu của nó bẹp lại, chính giữa nhô lên, độ dài ước chừng 30 thước, cao 7-8 thước giống như hình thoi, phía dưới có hai ống phun khí đẩy màu lam nhạt, một cái vận hành bình thường, một cái thì không ngừng có khói bốc lên, nhìn không ra lai lịch gì. Buộc lại dây lưng, Sở Vân Thăng thu hồi ánh mắt, thần sắc bất động mà đi trở về trong đám người, tìm một tảng đá trụi lùi ngồi xuống, âm thầm tiếp tục đánh giá cái máy phi hành đột nhiên xuất hiện này. Nửa đêm canh ba tại nơi hoang vu không bóng người, gặp phải một máy phi hành kỳ quái như vậy thì tuyệt đối không phải là cái chuyện gì bình thường. Nhưng dựa theo tình hình phi hành của nó thì xem ra cũng không giống như là đang nhằm vào đám người của Đoạn Phong tụ cư điểm, căn cứ vào miêu tả của cao thôn trưởng thì bọn họ chỉ là thế lực tầng dưới chót, cho nên bọn hắn tự nhiên còn chưa đủ tư cách hưởng thụ, được đãi ngộ máy phi hành truy kích, còn nói đến bản thân Sở Vân Thăng thì càng không có khả năng. Không nói đến hắn vừa mới đi ra không đến 3-4 ngày, chính là hôm nay với cái bộ dạng này thì phòng trừng cũng không còn vài người có thể nhận ra được, đương nhiên ngoại trừ Minh, dù sao bọn họ là mệnh nguyên giống nhau, tuy không có phong thú phù, nhưng có nhiều thứ không thể phai mờ. Nghĩ như thế cuối cùng chỉ còn lại một loại khả năng có thể, có lẽ thực đúng là sự kiện ngẫu nhiên, tựa như thời đại Dương Quang, người bình thường đêm khuya gặp UFO, đương nhiên về phần đối phương gặp cái chuyện khẩn cấp gì thì không biết được rồi. Máy phi hành hình thoi trong nháy mắt đã đến gần trên không của sơn cốc, bộ phận đẩy khí lam nhạt phía dưới phun ra từng trận hơi nóng, nhưng thanh âm lại không lớn, cho thấy nó sở hữu lực lượng khoa học kỹ thuật cao siêu. Đối với sự xuất hiện đột nhiên của nó, thôn dân của Đoạn Phong tụ cư điểm đều tập thể phản ứng, tất cả ngoài ý liệu của Sở Vân Thăng, dựa theo cái kinh nghiệm lần đầu gặp hắc y nhân kia, bọn hắn đáng nhẽ nên kinh hoàng chạy thục mạng mới đúng, nhưng mà kết quả cũng không phải là như hắn phỏng đoán. Một đoàn thôn dân quần áo lam lũ tại trong ánh mắt càng ngày càng lạnh của Sở Vân Thăng, ào ào quỳ xuống, phủ phục trên mặt đất, cả cao thôn trưởng cũng đều không ngoại lệ. Lão Sở, nhanh quỳ xuống, đây là thiên nhân. Một cái thôn dân đã cùng Sở Vân Thăng nói qua mấy câu, níu lấy góc áo của Sở Vân Thăng, thanh âm cực kỳ nhỏ mà hảo tâm nhắc nhở. Sở Vân Thăng tự nhiên là không biết quỳ, hơn nữa cực độ phản cảm loại cử động động cái đã đi quỳ xuống này. Trong mắt hắn, đừng nói hiện tại đến chỉ là một cái máy phi hành cổ quái, chính là thực có cái gì thần tiên đến, đầu gối của hắn cũng sẽ luôn thẳng. Bởi vậy, hắn như trước ngồi ở chỗ kia, không sợ hãi mà tiếp tục đánh giá máy phi hành hình thoi. Chỉ trong chốc lát máy phi hành đã tắt máy, hạ xuống tại một bãi đất hoang cách đó không xa, đem cục đá trên mặt đất ép tới cót két. Bởi vậy có thể thấy được sức nặng cái máy phi hành này tất nhiên không nhẹ, có lẽ chuyên chở rất nhiều vũ khí quan trọng. Ánh mắt Sở Vân Thăng lướt qua một chút đám người đang quỳ lạy, trong tay lặng yên xuất ra vài tấm nguyên phù công kích phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi lát nữa mặc kệ xuống là người nào, chỉ cần không trêu chọc đến hắn thì Sở Vân Thăng kỳ thật cũng không có hứng thú cùng bọn họ phát sinh xung đột, mọi người đừng ai nấy đi, nước sông không phạm nước giếng. Nhưng không có hứng thú không phải là không có phòng bị, hắn luôn luôn là cẩn thận. Không bao lâu, trên thân máy của máy phi hành mở ra một loạt ngọn đèn, đem thôn dân nguyên thủy của Đoạn Phong tụ cư điểm chiếu sáng, hiện đại văn minh cùng. Nguyên thủy văn minh, được đối chiếu rõ nét tại lúc này dị thường chướng mắt. Cửa khoang thuyền bốc lên khói mù từ từ mở ra, xuống trước chính là 7-8 cái nam nhân ăn mặc đồng phục, trong tay cầm vũ khí không rõ kiểu dáng đồng nhất như là súng ống, nhanh chóng tản ra bốn phía cảnh giới. Tại sau khi xác định an toàn, cửa khoang thuyền xuất hiện hai cái nữ tử, một người tóc dài xõa vai, một thân quần áo phụ trợ thanh nhã, thân hình phiêu dật. Mà người khác lại tóc ngắn ngang tai, làn da trắng mịn, ánh mắt có chút sắc bén, ăn mặc một bộ chế phục rõ ràng bất đồng với những người khác, bên hông đeo một khẩu súng ngắn xám bạc. Hai người một trước một sau rời khỏi máy phi hành, bước trên mặt đất trong sơn cốc lạnh như băng, thoáng đánh giá qua vài người Đoạn Phong tụ cư đang quỳ dưới đất, không có phản ứng đặc biệt gì, cũng không nhìn Sở Vân Thăng, hắn ngồi dưới đất, lẫn trong đám người, trên thực tế độ cao cùng đám người quỳ tại đất không có sai biệt lắm, cũng không gây chú ý đến ánh mắt người ngoài. Cuối cùng từ trong khoang thuyền lại đi ra một sĩ quan trẻ tuổi, vô cùng anh tuấn, so với tướng mạo Sở Vân Thăng giờ phút này mà nói cái kia quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Nhóm người này, rơi vào trong mắt Sở Vân Thăng, cũng không có gì, nhưng rơi vào trong mắt cao thôn trưởng của bọn hắn thì lại cực kỳ khủng khiếp rồi, mà lại không chỉ nói tướng mạo trẻ tuổi bất phàm, máy phi hành tiên tiến, chính là chút ít quần áo tại ở phía trong thế giới của bọn hắn, có lẽ chỉ có người trời, mới có, nhưng hành vi cực kỳ cung kính quỳ lạy của bọn hắn cũng không có khiến cho đám người trời bọn họ chú ý tối đa cũng chính là quét mắt một vòng mà thôi. Tên quan quân anh tuấn kia sau khi xuống tới máy phi hành, ông một tiếng, một vòng bảo hộ vô hình lập tức bao trùm tại chung quanh máy phi hành. Sau đó, cử động của nhân vật ở bên trong vòng bảo hộ tuy còn có thể thấy được nhưng thanh âm lại không nghe được, hiển nhiên là một loại màn năng lượng che đậy chấn động không khí. Đối với đám người cao thôn trưởng mà nói, đây không phải người trời, thần tiên, vậy thì là cái gì? Ăn mặc quần áo hoa lệ tôn quý còn sống bên trong huyễn quang, chỉ có thể nhìn đến bộ dáng, lại nghe không được thanh âm của bọn hắn, hết thảy đều là thần bí cùng không thể tưởng tượng nổi, như vậy chỉ có người trời, giống như là thần tiên mới có thể làm được. Nhưng đối với Sở Vân Thăng mà nói, trước kia có lẽ cũng nghe không được bọn hắn đang nói cái gì, dù sao đây là hạn chế của không gian ba chiều, dùng khí quan nhân loại ba chiều cảm giác thì không thể nào bài trừ tầng giới hạn này. Nhưng mà, đồng dạng đạo lý, tất cả định luật vật lý chỉ có tác dụng ở trong không gian có chiều ở chỗ hắn sinh ra đời, một khi chiều không gian bị thay đổi thì phải được định nghĩa lại một lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tia phân nhánh thứ 6 của Sở Vân Thăng, trải qua không gian không chiều rèn luyện không biết bao lâu, sớm đã mạnh mẽ sáng ngời. Tác dụng của tia phân nhánh chính là lực cảm giác đối với chiều không gian thứ 4. Quan sát, từ một chiều không gian cao hơn thì vòng chắn âm do máy phi hành trước mắt thả ra, liền giống như một trang giấy mỏng, không tạo nên chút tác dụng gì. Thực xin lỗi, tại hạ thất trách lại để cho ngài bị sợ hãi. Quan quân trung niên đoan chính mà hành lễ nói. Không có sao, xuất hiện ngoài ý muốn như vậy không phải sai sót của ngươi. Nữ tử ăn mặc thanh nhã, khí chất cao quý mỉm cười nói. Tại hạ nhất định mau chóng chữa trị chiến cơ. Mặt khác, khói độc trong buồng phi cơ lập tức sẽ được xử lý, kính xin ngài trở lại trong khoang thuyền. Vì bảo đảm hành tung của ngài không bị tiết một độ, tại hạ sẽ lập tức thanh lý những người bên ngoài này, thân phận của ngài tôn quý, cái sự tình huyết tinh này sẽ mạo phạm đến ngài, tại hạ thật sự đáng chết rồi. Quan quân trẻ tuổi một mực nho nhã lễ độ nói, chỉ là của hắn, hữu lễ, chỉ nhằm vào nữ tử kia, phía sau lại lộ ra hàn ý lạnh lùng, coi thường đối với những tính mạng kia. Nữ tử có mái tóc dài rủ xuống vai, lông mày chứa tú khí thoáng ngưng tụ, nói. Không cần, bọn hắn bất quá là dân đen dã nhân, tiết lộ không được cái gì, ta ở bên trong đần ra cũng buồn bực rồi, vừa vặn đi ra hít thở chút không khí. Quan quân trẻ tuổi tựa hồ thật khó khăn, nhưng các loại biểu lộ đều đúng mực, cuối cùng không có cãi lời, chào một cái, lại quan tâm vài câu, liền rời các nàng, đi đến phía dưới bộ phận đẩy, chỉ huy sửa gấp. Chờ hắn đi rồi, hai nữ tử kia sóng vai đi đến một bên khác. Tỷ tỷ, ta xem hắn là ưa thích ngươi, trên đường đi con mắt chưa từng rời khỏi ngươi. Trung quanh không có nam nhân, hai người nữ lại nói nhỏ nhẹ nhưng không ngờ lại bị Sở Vân Thăng vừa vặn nghe được. Người cái mỹ nhân băng sơn này lúc nào cùng người ta học nhiều chuyện rồi. Nữ tử tóc dài ra vẻ kinh ngạc nhìn nữ tử tóc ngắn. Kinh ngạc, nói, đây cũng không phải là nhiều chuyện gì đâu, ta nếu như là nam nhân, nhìn thấy tỷ tỷ xinh đẹp động lòng người như vậy, ngày thường lại một bộ mỹ nhân tâm địa Bồ Tát cũng sẽ phải động tâm à. Nữ tử tóc ngắn danh mãnh mà mở chừng hai mắt, ánh mắt lưu màu nói. Không phải là cái gì tâm địa Bồ Tát, chỉ là thời nhỏ cậu lúc nào cũng dạy bảo ta, làm người không thể vong bản. Nữ tử tóc dài lắc đầu, nhẹ nhàng nói. Nữ tử tóc ngắn nghe được nàng nói về cậu nàng, trong mắt lơ đãng mà hiện lên một tia nhu hòa động lòng người, nhưng rất nhanh liền che giấu đi, cẩn thận thăm dò nói. Tỷ tỷ, nghe nói đại nhân trước kia thường hay chửi. Muội muội ngươi, thật hay giả vậy? Hai đầu lông mày của nữ tử tóc dài vốn một mực ưu tư, phối hợp cùng khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng thực giống như lời cô gái tóc ngắn nói, luôn làm cho nam nhân sinh lòng trìu mến, muốn ôm vào lòng, vuốt ve yêu thương. Nhưng tại thời khắc này, nghe được có người nhắc tới chuyện đó, ngược lại khẽ cười một tiếng, nói. Đó đều là sự tình trước kia, lúc cậu còn nhỏ, lời trẻ con đó mà, hiện tại chính mình đều không có ý tứ nhắc tới đó. Nghe nàng nói như vậy, nữ tử tóc ngắn lại có một tí thất thần, không khỏi nói. Không thể tưởng được đại nhân ngày bình thường nghiêm túc không qua loa, lại cũng có thời điểm thú vị như vậy. Lúc này, nữ tử tóc dài lại thực sự kinh ngạc, nhìn qua đồng bạn của nàng, lại không nói gì thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử tóc ngắn cũng cực nhanh mà kịp phản ứng, nói tránh đi. Tỷ tỷ, nghe nói mấy ngày trước, tên hỗn đản kia lại phiền ngươi. Nữ tử tóc dài có chút tối sầm lại, dáng tươi cười vừa mới rồi liền biến mất vô ảnh vô tung, lại lập tức lắc đầu nói. Không có chuyện đó, bất quá là giống như khi còn bé chơi đùa, ngươi nên nghe người khác nói lung tung. Cái nữ tử tóc ngắn kia lạnh lùng cười một tiếng, tức giận nói. Tỷ tỷ, đến hiện tại ngươi vẫn còn bảo vệ hắn, là ta ngày hôm qua chính mình tận mắt nhìn thấy tên khốn kia, một mực nghĩ khi dễ ngươi, chiếm tiện nghi của ngươi. Nữ tử tóc dài khẽ day day lông mày, giống như mỹ nhân hao tổn tinh thần, nhẹ nhàng nói. Tính của ngươi sửa mãi không được, cứ trái một tên khốn kiếp, phải lại một tên khốn kiếp, lại để cho đám thúc thúc bá bá bọn họ nghe thấy được sẽ nặng nề trách phạt ngươi. Nữ tử tóc ngắn chớp chớp lông mày anh tú, mạnh miệng nói. Phạt liền phạt, cũng không phải không có bị phạt qua, lại nói, mắng hắn hỗn đản thì có gì sai. Quả thực là tại tán dương hắn, hắn có cái chuyện gì xấu không có làm qua, loại người cặn bã này, thật không biết thúc thúc bá bá vì sao phải bảo vệ hắn. Mỗi lần xảy ra chuyện, người khác không may một mảng lớn, còn hắn cũng không có chuyện gì. Lông mày của nữ tử tóc dài nhíu lại càng chặt hơn, cắt ngang nàng nói. Không nên nói nữa, cẩn thận để người hữu ý nghe được, không may cũng là ngươi. Nữ tử tóc ngắn hừ một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói. Không phải là bởi vì hắn là huyết mạch duy nhất của người kia ư, có gì đặc biệt hơn người. Muốn ta nói thượng bất chính, hạ tất loạn. Nữ tử tóc dài nghe vậy thì sắc mặt lập tức đại biến, cả kinh vội vươn tay chặn miệng của nàng, nói. Ngươi không muốn sống nữa à, cái gì cũng dám nói lung tung. Nghe đến đó, Sở Vân Thăng cũng là chấn động, hắn ẩn ẩn mà biết rõ các nàng đến từ chỗ đó, nhưng là hắn lúc nào có huyết mạch, rồi cách chương.